Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1904, viêm ma cái chết. Răng rắc, theo sát phía sau, một trận lại một trận tỉ mỉ vang lên giòn giã, không ngừng từ viêm ma trong cơ thể truyền ra. Nghe được thanh âm này, ngả bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam không từ được biểu hiện chấn động. Sắc mặt đều biến đến tái nhợt không ít. Tựu ở hắc diễm viêm ma trong cơ thể nơi sâu xa, mọi người không thấy được địa phương, bụi cây kia cường đại hình thù kỳ quái nguyệt lượng thần thụ trong chớp mắt mở ra vô số khe hở. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao có khả năng làm được tất cả những thứ này? Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Cổ Thái Bạch nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ người vừa giận vừa sợ, cả người khí tức kịch liệt gợn sóng. Nguyệt lượng thần thụ chính là trong tin đồn nguyệt thần đồ vật. Món pháp khí này lai lịch lâu đời, cơ hồ là không thể phá hủy. Cổ Thái Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, cái này pháp khí mạnh mẽ dĩ nhiên sẽ bị Vương Xung phá hoại. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, tâm thần của hắn toàn bộ tập trung trên người Vương Xung. Thế nhưng ép căn không nghĩ tới, Vương Xung mục tiêu nhưng căn bản không có đặt ở trên người hắn, mà là tập trung vào nguyệt lượng thần thụ trên. Không thể, không có người có thể đối phó được diệt thế viêm ma. Ngươi cái này thấp kém dị giáo đồ, ta nhất định muốn giết ngươi. Cổ Thái Bạch phẫn hận âm thanh vang vọng đất trời. Ở sự điều khiển của hắn hạ, hắc diễm viêm ma quanh thân hỏa diễm kịch liệt gợn sóng, tựa hồ còn chỉ muốn thoát khỏi cái kia loại cường đại ràng buộc, dành cho Vương Xung một đòn chí mạng. Nhưng mà Vương Xung nhưng là lù lù bất động, từng trận cười gằn. Cổ Thái Bạch nằm ở trong cuộc mà không tự biết, mà Vương Xung xuyên thấu qua chân thực thế giới, đối với trong cơ thể hắn tình hình từ lâu rõ như lòng bàn tay. Một viên viêm ma hạt nhân không cách nào gánh chịu hai sức mạnh của cá nhân. Cái này cũng là Cổ Thái Bạch sử dụng nguyệt thần cấm giới cùng nguyệt lượng thần thụ nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, nguyệt lượng thần thụ cùng nguyệt thần cấm giới bề ngoài che kín vô số vết rách. Này hai viên pháp khí tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, gần như không hủy, thế nhưng chung quy không cách nào chống đối trong thiên địa vạn ngàn lôi đình sức mạnh. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh rót vào đến hai viên trong pháp khí, dùng được nguyệt lượng thần thụ cùng nguyệt thần cấm giới không chịu nổi, rốt cục nứt thành phấn vụn. Mà mất đi này hai viên pháp khí, hắc diễm viêm ma cũng là mất đi tồn tại cơ sở. Oanh! Tựu ở Cổ Thái Bạch đem hết toàn lực đánh về Vương Xung chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hắc diễm viêm ma trong cơ thể, nguyệt lượng thần thụ cùng nguyệt thần cấm giới rốt cục mãnh liệt muốn nổ tung lên, hóa thành từng mảng thật nhỏ đồng thau mảnh vỡ. Mà mất đi này hai viên pháp khí, hắc diễm viêm ma cả người cái kia nhiệt độ kinh khủng hỏa diễm cũng có như một tòa vô cùng không ổn định núi lửa một dạng, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Không có người có thể hình dung này một chốc nổ tung. Khi ngọn lửa màu đen hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, cái kia năng lượng kinh khủng dùng được tất cả mọi người dồn dập lui về phía sau mờ. Tự liền Vương Xung đều không khỏi triển khai đại hư không độn, cấp tốc kéo về phía sau mở cự ly. Chu vi mấy vạn trượng bên trong, mặt đất rung chuyển, thậm chí ngay cả cái kia nồng nặc được hóa không mở bão cát đều bị chấn động được hướng ra phía ngoài bài xích ra. Không, chỉ nghe một tiếng không cam lòng gào lớn, đầy trời hắc diễm bên trong, một đạo thật nhỏ bóng người có như diều đứt dây giống như vậy, bị quẳng đi ra ngoài. Mà cái kia cuồn cuộn tiêu tiền thước thiết ngọn lửa màu đen cũng cấp tốc thốn biến, từ khiến người run sợ màu đen đặc, thốn đã biến thành nguyên lai màu đỏ rực, nhiệt độ cũng từ hơn 200.000 độ cắt giảm một nửa. Thốn đã biến thành hơn 100.000 độ, Không, tại sao có như vậy? Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệt Thế Viêm Ma thanh âm hoảng sợ ở trong thiên địa vang vọng. Một khắc trước còn ở đại sát tứ phương, chìm đắm ở vô biên lực lượng trong vui sướng, sau một khắc lại đã bị cường hành tách ra. Đây là nó làm sao cũng không ngờ tới, làm là diệt vong một cái văn minh cổ lão sinh vật. Viêm Ma hầu như không có gì lo sợ, thế nhưng trước mắt này người trẻ tuổi nhân loại Đông Phương, thời khắc này, cơ hồ là nó không muốn nhất ý đối mặt hắn thời khắc. Đặc biệt là, nó đã thấy người tuổi trẻ kia tay nắm giữ rồi chuôi kiếm. Cổ Thái Bạch, cứu ta! Diệt Thế Viêm Ma tiếng cầu cứu kinh hoàng vang vọng đất trời. Nó lần thứ hai cảm thấy cái kia cỗ quen thuộc, sức mạnh tinh thần khủng bố. Mà một bên khác, vù, cổ Thái Bạch cũng đột nhiên đổi sắc mặt. Oanh, một cổ cuồng bạo cương khí hung hăng hướng về hạ vỗ một cái. Cổ Thái Bạch liền muốn bay về phía Viêm Ma, cùng Viêm Ma lần thứ hai hợp thể. Thế nhưng tất cả đã muộn. Vì thời khắc này, Vương Sung ấp ủ lâu như vậy, há lại sẽ khoan dung cổ Thái Bạch cùng Viêm Ma lần thứ hai hợp lại làm một. Lý Quân Tiện, cho ta khổng thánh chi quan. Vương Sung ánh mắt cấp tốc biến đến ác liệt, hung ác, đồng thời mạnh mẽ nắm chặt rồi trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm. Kinh sư binh Nho Tranh. Vương Sung đã từng từ Lý Quân Tiện trong tay đoạt được khổng thánh chi quan. Đồng thời thu được khổng thánh tinh thần tán thành. Kích phát ra này đỉnh thánh quan sức mạnh. Nhưng Vương Sung dù sao không phải là nho môn bên trong người. Có thể trong thời gian ngắn kích phát thánh quan sức mạnh. Nhưng không cách nào thời gian dài sử dụng. Cường hành triển khai ngược lại sẽ ngược lại tiêu hao Vương Sung sức mạnh của bản thân. Sở dĩ chiến tranh bắt đầu phía sau một quãng thời gian rất dài, này đỉnh khổng thánh chi quan đều ở Lý Quân Tiện trong tay, mà không phải Vương Sung trong tay. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều bất đồng. Đây là đánh giết Viêm Ma ngàn năm khó may cơ hội. Mà nghĩ muốn làm điểm này, nhất định phải muốn mượn khổng thánh chi quan sức mạnh. Vù, Vương Sung thanh âm vừa ra, nghiêng chớp mắt bên trong, đỉnh đầu xưa cũ thánh quan tản ra mãnh liệt sóng tinh thần lập tức gào thét mà đến. Thánh quan xung quanh, ngàn trương vạn câu, hiện ra đạo đạo thánh nhân bóng mờ, chính là khổng thánh chi quan. Thánh quan lăng không bay tới, chỉ có điều mấy trường, lập tức phảng phất cảm nhận được cái gì, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung. Lập tức thẳng đến Vương Sung mà đến, cấp tốc rơi ở đỉnh đầu của hắn. Oanh, khi thánh quan rơi xuống, một người một quan thủy dung, hợp hai thành một, một sát na kia, tự lượng biến mà biến chất. Vương Sung toàn bộ người tinh thần lực tăng vọt, chí ít đạt tới nguyên lai nhiều gấp mấy lần, biến đến vô cùng kinh khủng. Chu vi trong vòng mấy chục trượng, hư không vặn vẹo. Thậm chí ngay cả khổng thánh chi quan trên cái kia đạo, đại thành khổng thánh, thân ảnh đều biến. Đến ngưng tụ cực kỳ, thân y phục nho bào cũng lộ ra một luồng màu vàng. Biến đến thần thánh mà, dường như bị thiên đạo biểu lộ ra một dạng. Sau một khắc, Vương Sung chợt ngẩng đầu lên, rực sáng ánh mắt khóa chặt đối diện cao lớn Diệt Thế Viêm Ma. Cheng! Một tiếng réo rắt kiếm ngân vang xẹt qua hư không, vang vọng đất trời. Vương Sung áo bào phần phật, thánh quan, thánh kiếm, yểm mú, lại thêm từ đại tế ti nơi đó hấp thu tinh thần lực. Giờ khắc này Vương Sung ở tinh thần lực lĩnh vực đã cường đại đến xưa nay chưa từng có. Chém, không có chút nào do dự, rút kiếm, quay lại kiếm, đem thánh quan, yểm mú cùng với sức mạnh của chính mình xuyên vào đến thánh kiếm bên trong. Vương Sung tất cả động tác làm liền một mạch, nhanh vô cùng. Khi tất cả những thứ này hoàn thành, oanh, hư không vạn giới bỗng nhiên run lên, lập tức tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo đen nhánh kiếm ảnh hơn mấy lần trước, bỗng dưng phù hiện ở bên trong đất trời. Chỉ một đòn, lập tức cắt ra tầng tầng hư không, liền một hào giây cũng chưa tới, mãnh liệt đánh trúng đối diện Diệt Thế Viêm Ma. Chiêu kiếm đó bổ xuống, thiên địa vạn vật, liền thời gian đều tựa như dừng lại. Giữa không trung, Cổ Thái Bạch đột nhiên trợn to hai mắt, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu. Gào, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét, như dãy núi cao lớn Diệt Thế Viêm Ma cả người run rẩy. Đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ thanh âm. Cái kia lệnh tất cả mọi người run rẩy, thân thể khổng lồ chỉ kiên trì nửa giây cũng chưa tới. Lập tức một tiếng vang ầm ầm, đủ bên trong mở ra, bị một nguồn sức mạnh vô hình cắt thành hai nửa, mà tựu cả kia cắt thành hai nửa thân thể cũng không thể kiên trì quá lâu. Tựu ở tách ra phía sau, đột nhiên hóa thành hai đám lửa mãnh liệt nổ tung mờ. Không, tuyệt không phải là kết cục như vậy. Viêm Ma hết sức không cam lòng, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Sau đó liền hóa là vô số hỏa tinh, dồn dập, đánh nổ mà tới, mà giữa không trung, cơ hồ là cũng trong lúc đó, bùm một tiếng, Cổ Thái Bạch trong tay, Viêm Ma hạt nhân, cũng đột ngột mở ra. Từ bên trong đến ở ngoài, chấn động thành vô số mảnh vỡ, nhìn thấy nổ tung Viêm Ma, Cổ Thái Bạch trong lòng đột nhiên co quắp một cái, trong đầu có như vậy một sát na, hoàn toàn là trống rỗng. Chết rồi, Viêm Ma lại chết rồi. Hắn từ Hà Mục hách nhiều dưới đất trong giếng cổ, tốt không dễ dàng hàng phục Viêm Ma, đã từng bị diệt một cái thời đại, một cái văn minh. Diệt Thế Viêm Ma cứ như vậy chết ở Đông Phương, chết ở hắn mí mắt bên dưới, hơn nữa còn là bị đối phương một kiếm chém giết. Cái kia một chốc, Cổ Thái Bạch cảm giác mình tâm đều đang nhỏ máu. Kinh ngạc, không kịp chuẩn bị, lúc nào Đông Phương thế giới đều biến đến cường đại như thế? Không, không phải Đông Phương, vẻn vẹn chỉ là cái kia Đông Phương tuổi trẻ thống soái mà thôi. Trong chớp mắt, chuỗi này ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Cổ Thái Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về đối diện Vương Sung. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn ngươi chết. Cổ Thái Bạch trong mắt phun ra ngập trời căm hận. Ta là cuộc chiến, là hủy ở này người trẻ tuổi Đông Phương thống soái trong tay. Lần này Đông Trinh lớn nhất lợi khí, tương tự là hủy ở trong tay của hắn. Cái này người bất tử, đại thực đem vĩnh viễn ngày yên tĩnh. Này đem là toàn bộ đại thực lớn nhất cái họa tâm phúc. Nghĩ tới đây, Cổ Thái Bạch trong lòng nhất thời trong suốt. Viêm Ma có thể chết, hắn cũng có thể thất bại, nhưng cái này người phải chết. Vù, Cổ Thái Bạch trong cơ thể cương khí nổ vang, thân thể loáng một cái, liền muốn xuống tay với Vương Sung. Nhưng mà Cổ Thái Bạch còn đánh giá thấp Vương Sung, động thủ, còn không đợi được Cổ Thái Bạch ra tay. Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt Cổ Thái Bạch, một tiếng lệnh hạ, đầu tiên hướng về Cổ Thái Bạch phóng đi. Vương Sung lợi dụng đại tự nhiên vạn ngàn thiểm điện sụp đổ nguyệt lượng thần thụ cùng nguyệt thần cấm giới, tuyệt không chỉ là đem Cổ Thái Bạch cùng Viêm Ma từ hợp thể trạng thái tách ra mà thôi. Loại này không phải bình thường cường hành phân giới, đã đủ để đối với Cổ Thái Bạch tạo thành mãnh liệt phản phệ. Vương Sung, chân thực thế giới, đã rõ ràng bắt lấy. Cổ Thái Bạch thực lực đang ở cấp tốc suy nhược. Ánh mắt chiếu tới, chỉ sợ cũng liền Cổ Thái Bạch đều không nhất định chú ý tới. Hắn khóe mắt đường vân nhỏ đang ở bằng tốc độ kinh người tăng cường. Mà đây chính là đối phó Cổ Thái Bạch thời cơ tốt nhất. Ra tay, bốn phương tám hướng, không có chút nào do dự. Cơ hồ là đồng thời, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện, Tống Vương, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Cốt Ma Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, sở hữu đại đường tướng lĩnh cơ hồ là không hẹn mà cùng. cùng nhau từ mỗi cái phương hướng, hướng về cổ Thái Bạch bắn như điện mà đi. Sở hữu đại đường cao thủ hàng đầu hầu như đều gia nhập vào cổ Thái Bạch trong vây công. Ngăn cản bọn họ, ngả bố Mục Tư Lâm. A Đức Nam thấy thế, vẻ mặt đại biến, không kịp tỉ mỉ nghĩ, dẫn dắt đại thực tướng lĩnh cùng nhau hướng về phía trước nhào tới. Nghĩ muốn trợ giúp cổ Thái Bạch, nhưng thân thể vừa mới vừa đập ra mấy trượng, oanh, bầu trời tối sầm lại, một cổ cuồng bạo tinh thần lực ngợp trời, ngưng tụ như thật, bỗng nhiên nặng nề oanh kích ở hai người trong đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.